Chiến thần bất bại, chương 1700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1700, may là lúc nhỏ hắn thường bị người lớn trong nhà ép phải tập luyện những loại trận pháp này, giờ vận dụng nó mặc dù không được thành thạo lắm, thế nhưng ít nhất uy lực cũng tuyệt đối không kém hơn lúc ban đầu. Đừng thấy đây mới chỉ là lần đầu tiên Trương Nguyệt Đông dùng trận pháp đối phó với kẻ địch mà lầm, lúc này hắn đã hoàn toàn ở trong trạng thái thoải mái nhất. Đem ra so sánh, áp lực của Tiêu Chính Văn ngược lại còn lớn hơn, cục diện bắt đầu trở nên bất lợi với Tiêu Chính Văn hơn rồi. Tiêu Chính Văn, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Trương Nguyệt Đông đột nhiên thu lại nụ cười trên môi, sau đó giơ một cánh tay lên khẽ ép xuống. Dầm, Tiêu Chính Văn cảm thấy áp lực trên người mình bắt đầu phóng đại ra vô hạn, ngay cả trên trán Tiêu Chính Văn cũng bắt đầu đầm đìa mồ hôi. Sao nào, thú vị nhỉ? Trương Nguyệt Đông nhếch miệng cười nói, thật mạnh. Đây có lẽ là tam tuyệt trận của nhà họ Trương mấy người nhỉ? Tiêu Chính Văn đã đọc được ghi chép có liên quan đến loại trận pháp này bên trong Thiên Sơn Thư Lục. Đáng tiếc là trong Thiên Sơn Thư Lục không chỉ có mỗi cái tên tam tuyệt trận, mà đã ghi chép vô cùng tỉ mỉ về tam tuyệt trận. Loại trận pháp này lưu truyền từ Tổ Long, nhưng sao Tổ Long lại không một ai có thể phát huy tam tuyệt trận tới trình độ cao nhất được nữa? Cái gọi là tam tuyệt chính là thiên tuyệt, địa tuyệt, nhân tuyệt. Bên trong đó thiên tuyệt trận là bá đạo nhất, mà địa tuyệt trận là bí hiểm nhất, nhân tuyệt trận là hung thần nhất. Rõ ràng, Trương Nguyệt Đông mới chỉ học được đến thiên tuyệt trận bên trong tam tuyệt trận, màn ánh sáng màu xanh nhạt này có lẽ chính là thiên uy lôi tượng mà người ta vẫn hay nhắc đến. Nếu như thể hiện đến trình độ nhất định, thậm chí thật sự có thể tạo ra hiệu quả sấm sét cực lớn giống như thiên lôi. Bất luận là sinh linh hay vạn vật, đối diện với đòn đả kích giống như thiên lôi này, căn bản đều không có sức để đáp trả. Có hiệu quả giống như loại trận pháp có thể thay đổi ngày đêm mà Kim Long Vương thể hiện ngày hôm đó. Ừ, không sai, xem như mày có mắt nhìn, đáng tiếc là mày còn trẻ tuổi như vậy mà đã phải chết yểu rồi. Trương Nguyệt Đông vừa dứt lời, giữa không trung đột nhiên vang lên những tiếng sấm đùng đoàng. Trên thế gian này, thiên uy là thứ không thể phạm vào nhất. Cách Trương